Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 409. Chương 409. Nên Thiên Chu. Cái kia hư ảo nhân ảnh lạnh lùng xem lấy Mã Lão Đường. Hắn lông mi bên trong cái viên kia nửa tháng ấn ký, đột nhiên chuyển hóa thành trăng tròn ấn ký, phiêu giữa không trung. Chính nghiễm nhiên lục địa thần tiên Mã Lão Đường, bản có thể cảm nhận được uy hiếp lớn lao, không căn cứ một cái thiết bản kiều cong qua thân thể. Tiếp theo một cái chớp mắt, một đạo trắng sáng sắc hình tròn cột sáng, dán đầu hắn thẳng tắp sát qua. Hắn cái kia phiêu giật râu dài tóc dài, bảo dưỡng nhiều năm, lúc này toàn bộ hóa thành hư không. Mã Lão Đường không lo được đau lòng râu ria tóc, dù sao mua chút long tộc bí chế dưỡng nhan đan, liền có thể mọc trở lại. Lúc này hắn chỉ là cảm thấy kinh hãi không thôi, nếu không phải là mình nhiều năm hàng yêu trừ ma, đối các loại nguy cơ hình thành bản năng phản ứng, vừa rồi liền lần này, liền có thể để hắn bỏ mạng lại ở đây. Cái này yêu ma, vậy mà như thế lợi hại. Hắn thậm chí đều cảm ứng không ra thực lực đối phương đến cùng là bao nhiêu. Khó trách xem bói bên trong, ở đây nhân vật bên trong, chỉ có trong thiên môn ngủ ngon gấu linh, mới có thể khắc chế đối phương. Hắn vô ý thức địa giúp về phía sau co lại. Không được, a, xem bên trong lão tiểu đều chỉ mình giữ thể diện. Mã Bình đang lúc bế quan khổ luyện, lúc này mình cũng không thể nửa đường chết. Ngã Phật từ bi, vị thí chủ này không khỏi lệ khí quá nặng. Một cái kiên định hữu lực thanh âm từ trên không truyền đến, để Mã Lão Đường lập tức tìm tới dựa vào. Phật đạo không phân biệt, ai, cái này không mất mặt. Mã Lão Đường nhanh chóng sửa sang một chút dung nhan, cùng chạy đến Thiên Tinh Pháp Vương trạng tại một khối. Pháp Vương nhìn đến phía dưới đầy đất huyết tinh, lập tức nhíu mày, mặt lộ vẻ từ bi chi sắc. Có thể vào lúc này làm tiên phong người trong Phật môn, tự nhiên là thật hòa thượng. Hoàn toàn không biết gì cả đám gia hỏa, chỉ lại ở chỗ này ăn nói suông. Hư ảo nhân ảnh băng lãnh trong giọng nói, tất cả đều là hận ý, đều chết cho ta. Nói xong, nó hai đầu lông mày trăng tròn ấn ký lần nữa lóe sáng. Vô số băng nhận phun ra, đạo đạo đều mang cực hàn chi ý. Ngã Phật từ bi, Kim Cương Pháp Thân. Thiên Tinh Pháp Vương vẻ mặt nghiêm túc, toàn thân kim quang đại phóng, một tầng kim sắc lưu ly trống rỗng xuất hiện, bọc tại phe mình ba người trên thân. Phanh, phanh, phanh, giống như mưa rào đánh ba tiêu, lại như châu chấu qua cảnh. Lưu ly chi thân bắt đầu còn có thể cứng chắc, sau đó liền từng khúc vỡ ra. Yêu ma, đừng muốn làm càn. Pháp Vương biến sắc, liền liền niệm chú, lưu ly quang mang một đựng lại đựng, cái này mới miễn cưỡng kháng qua cái này một đợt gấp phong như mưa rào công kích. Mã Lão Đường đánh xì dầu đánh cho hổ thẹn đến cực điểm. Hắn thế mới biết, nhìn như mọi người thực lực tương tự, đều tại hồ bạc cấp, nhưng mình áp đáy hòm chút đồ vật kia, một khi đụng tới chân chính khó giải quyết yêu ma, liền không có cứu vãn chỗ trống. Hừ, nhìn các ngươi lần này lại có thể kháng bao lâu. Hư hồi nhân ảnh đột nhiên toàn thân chấn động, một đạo ngân quang từ lông mi bên trong trăng tròn ấn ký xuất hiện, trong nháy mắt xông lên trời. Trong chốc lát, thiên hải biến sắc, trên mặt biển lập tức đen xuống, trăng tròn giữa trời. Ngươi, ngươi lại là Thiên Tinh Pháp Vương quá sợ hãi Đường, có thể làm cho vốn là thượng giới La Hán hắn như thế biến sắc. Có thể thấy được trước mắt cái này hư ảo tồn tại, tất nhiên có kinh thiên động địa bối cảnh. Đến cùng là cái gì? Mã Lão Đường nhất thời vội la lên. Thiên Tinh Pháp Vương không có trả lời, chỉ là mở ra trên thân một mực hất lên pháp bào màu vàng. Cái kia áo bào màu vàng lập tức trở nên to lớn vô cùng. giống như một lều vải. Đem Mã Lão Đường còn có nắm lấy Hắc Bạch Cá Heo thi thể Thập Nhị Trảo cùng một chỗ che đậy cùng một chỗ. Tiếp theo một cái chớp mắt, càng dày đặc ác hơn băng nhận, hỗn hợp khuếch trên bầu trời đêm bỏ ra đạo đạo rét lạnh ánh trăng, hướng về ba người tàn phá mà đến. Chỉ nhìn gỗ khí thế này, Mã Lão Đường liền biết mình tuyệt đối kháng hơn hết 3 giây. May mắn cái kia pháp bào quả nhiên bất phàm, hẳn là pháp vương trước khi hạ giới lúc chân Phật sở ban tặng bí bảo. Tại như thế tấn mãnh công kích phía dưới, lại còn có thể vị nhưng bất động, chỉ là thiên tinh pháp vương trên mặt cũng đã dày đặc mồ hôi. Hiển nhiên tại loại này nhận hạn chế hồ bạc cấp dưới thực lực, để hắn thôi động loại này cấp bậc cao pháp bảo, gánh vác cực điểm. Pháp vương, cuối cùng là gì yêu ma? Mã Lão Đường thừa dịp lỗ hổng, tranh thủ thời gian hỏi. Hắn cũng không phải nhàn, hắn muốn đúng bệnh hốt thuốc. Thiên tinh pháp vương lắc đầu, ra hiệu không thể nói. Mã Lão Đường gật gật đầu, không lại quấy rầy đối phương, mà là lặng yên suy nghĩ ứng đối chi pháp. Ít khi, hắn liền đánh ra từng cái pháp quyết, tất cả đều là cầu cứu dùng. Mà vào lúc này, thiên môn trong ngoài đã bối rối một mảnh, không có người hội không rõ ràng. Có thể dẫn động thiên triệu biến hóa người là đáng sợ đến bực nào tồn tại. Nhanh, lại đi mời thần long tôn giả. Đúng, thông báo tiếp Bồ Tát một lần. Hồ chủ nhiệm lại ở đâu? Cái kia nội hải cấp gấu linh, vì sao còn không tỉnh lại? Thiên môn trong ngoài, đám người có thể nghĩ đến có thể ứng phó nguy cơ đại lão, từng cái đều bị lặp đi lặp lại đề cập. Đúng, không phải mới vừa còn chạy cái ma tộc đại thánh à? Đáng giận, bọn hắn khẳng định là một đám. Sớm không đi, trễ không đi, hết lần này tới lần khác tại cái này đại yêu ma xuất hiện trước đó rời khỏi. Bọn này ma tể tử đừng có lại nghĩ ra được thiên đạo tài nguyên phân phối. Bởi vì tìm kiếm địa ngoại sinh mệnh mà tổn hao nhiều nguyên khí. Đang tại Tom Mèo trong biệt thự tĩnh dưỡng trí nan, nếu như biết việc này, khẳng định hội lạnh cười không thôi. Chỉ là hắn vậy không quan tâm người khác điểm ấy ngôn ngữ. Mà vào lúc này, chúng vọng sở quy thần long tôn giả, mặc dù tiếp vào thông chi, chính đang nhanh chóng chạy đến, mà bây giờ vẫn còn có một cái trọng đại hậu cần vấn đề không có giải quyết. Hệ thống đại gia gọi không dậy đang ngủ say Phương Ninh. Đi qua lần trước soát trí nan một trận, không có đại phú hào túi khôn. Hệ thống đại gia đối đầu lợi hại ma đầu, vẫn còn có chút chết lặng. Đáng giận, người giấc ngủ này đi ngủ 3 ngày. Ta đều dạy dỗ tới một cái thành công qua thang trời vừa đóng ra hỏa. Thu một đợt học phí, ngươi lại còn không có tỉnh. Hệ thống đại gia buồn bực nói, nó cũng không biết đại phú hào ký chủ là tại lĩnh hội công pháp hay là tại đi ngủ, cũng liền không có gõ trí nan đưa mõ gọi hắn rời giường. Sợ hắn nhận công pháp phản phệ, hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống chính đang tự hỏi bên trong. Hệ thống quyết định đi soát tà nguyệt ma. Các loại, ngươi muốn làm gì đi? Phương Ninh đột nhiên giật mình tỉnh lại. A, ngươi quả nhiên là vờ ngủ. Hệ thống đại gia dị thường cả giận nói. Không, không, ta cho mình định qua tâm lý ám chỉ. Chỉ cần phát hiện ngươi bạo tẩu liền sẽ tự động tỉnh lại. Phương Ninh vội vàng phủ nhận. Hắn trong giấc mộng nghe được nguyệt ma 2 chữ, liền biết có đại sự xảy ra. Cũng không phải cái gì gia hỏa đều có thể dùng loại này danh hào. Hệ thống quy tắc đối đẳng cấp khác nhau yêu ma mệnh danh thói quen vẫn là cực kỳ giảng cứu. Hắn vội vàng nói, trước khác quản cái này, đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Hệ thống, rất nhanh ngươi liền có thể nhìn thấy. Không nhiều lời, đối thoại ở giữa, hiệp khách giáp đã nhanh như điện chớp, đi địa điểm chỉ định, một vệt cầu vồng từ trên trời tung hoành mà qua. Không có qua một lát, đã đến cái này mảnh hắc ám hải vực. Bên ngoài vẫn là ban ngày, mặt trời rực rỡ phổ chiếu, mà ở chỗ này lại là đêm tối bao phủ, trăng tròn giữa trời. Vậy mà lại là thiên địa biến sắc, cuối cùng là náo ra nhiều động tĩnh lớn. Phương Ninh cả kinh nói, ai biết, hơn hết người trò chơi kia xách bảo bối hai cái đồn tiểu đệ treo. Động tĩnh này lớn không lớn? Hệ thống đại gia vừa nói, bên cạnh thanh một bức hình ảnh truyền cho Phương Ninh. Phương Ninh lập tức liền thấy một bức đẫm máu hình vẽ, hoàn toàn trắng bệch, sông băng bên trong, đỏ thẫm một mảnh, đỏ thẫm bên trong, cái kia bạch tuộc thập nhị trảo, gỗ sững sờ địa ngẩn ở tại chỗ. Nó cái kia 12 con vòi, đang tại phí công địa liều mạng hai cái hắc bạch cá heo chia 4 mảnh thi thể. Mà nó đối diện cách đó không xa, một cái hư ảo nhân ảnh, toàn thân quang mang bắn ra 4 phía, đạo đạo rét lạnh băng nhận, đâm về đối diện 3 người. Nó toàn dựa vào thiên tinh pháp vương pháp bảo hộ thể, mới không có bị vạn nhận hơn nữa. Cái kia chẳng lẽ là cái kia hai cái đồ đần hắc bạch cá heo thi thể? Cái này sao có thể? Không đều nói đồ đần sống lâu à? Phương Ninh thấy thế liền là trong lòng lấp kín. Hắn cùng cái này hai cái gia hỏa cũng coi là người quen. Lần trước biến cá trạch, không, là biến bạch long lúc, liền gặp một lần, mặc dù bắt đầu không quá vui sướng. Hai cái đồ đần cá heo, vậy mà đem mình làm không có có trí tuệ cá trạch, còn muốn một người một nửa ăn hắn. Bất quá về sau lầm biết giải mờ, hai người này đối đầu mình vẫn là thành thật, đến cùng là minh bạch long uy đáng sợ. Hiện tại bọn chúng vậy mà chết, cái này khiến gần nhất xuôi gió xuôi nước đã quen Phương Ninh hết sức khó chịu. Dù sao trước đó hắn còn cảm thán nhân sinh tịch mịch như tuyết, quay đầu liền chịu một bàn tay. Thời đại này cũng không phải yên vui thế giới. Hắn lại một lần nữa nhận thức đến cái này đẫm máu sự thật. Người vốn là như vậy, ăn một lần thua thiệt là không đủ, thường thường muốn lặp lại quảng nhiều lần mới được. Nhân loại cũng là như thế, hôm nay bất quá là đi qua lặp lại. Đáng hận yêu ma, cái này hai cái biển cả đồn nhưng là hoàn toàn vô tội tồn tại. Không quản có lý do gì, đều không nên dạng này ngược giết bọn nó. Phương Ninh hận cực lên tiếng. Hệ thống nhắc nhở, ký chủ tiến vào trạng thái đặc thù, lửa giận đốt người. Sử dụng nộ khí rãnh hiệu quả lên cao 100%. Tất cả nộ khí tiêu hao về sau, lập tức bổ đầy. Ai, ta đều bao lâu chưa từng nghe qua cái này gợi ý. Hệ thống đại gia vui mừng nói. Bớt nói nhảm, tranh thủ thời gian mở soát. Phương Ninh thúc giục nói, ta còn muốn nhìn xem có hay không cơ hội phục sinh hai cái này đồ đần. A, cái kia thật lãng phí, không phục sinh được, bọn chúng đã bị chặt thành hai nửa, chết đến mức không thể chết thêm, vẫn là quay đầu tìm Quỷ Vương Bồ Tát hỏi một chút. Có thể chuyển sinh thành cái dạng gì côn trùng? Hệ thống đại gia chặn lại nói, nói nhảm, ta sẽ tự bỏ ra lần luyện. Phương Ninh chém đinh chặt sắt nói, lúc này liền thể hiện ra hắn cùng hệ thống đại gia hoàn toàn khác biệt đến. So với lấy thực lực cùng sinh tồn suất đề cao làm căn bản mục tiêu lớn ra đến, hắn còn có nhân tính, chính là bởi vì khắc sâu giải hệ thống đại gia chân chính bản tính, hắn mới sẽ để cho trò chơi sách bảo bối tồn lấy lịch luyện. Chính là vì tránh cho loại cục diện này xuất hiện. Có tiền liền là tùy hứng, hệ thống đại gia hậm hực mà nói lấy. Sau đó hiệp khách giáp liền tiến vào chiến trường. Hắn trống rỗng mà đứng, lạnh lùng nhìn qua cái kia hư ảo nhân ảnh. Dưới ban ngày ban mặt, tươi sáng càn khôn bên trong, người cái này tội nghiệt, lạm thi sát niệm, tàn sát vô tội, nên thiên chu, cùng dĩ vãng khác biệt. Hiệp khách giáp tiếng nói vừa ra, đột nhiên lôi đình vang lên, trong nháy mắt, đường đạo thiểm điện từ thiên xẹt qua, đem bao phủ tại biển thiên chi ở giữa hắc ám xé mở một cái lỗ hồng. Biển thiên chi ở giữa, khắp nơi quanh quẩn hắn nghĩa chính từ nghiêm thanh âm. Thiên chu, thiên, chu, Mã Lão Đường thấy lại ghen lại hâm mộ. Dĩ vãng người ta ra sân, còn muốn tốn công tốn sức, tự mang bối cảnh âm thanh. Bây giờ tốt chứ, thiên địa tự động cho phối nhạc. Nhìn lại mình một chút, này tấm bộ dáng chật vật, thật là càng lăn lộn chênh lệch càng lớn. Xem ra chỉ có thể trông cậy vào tiểu tử kia. Thiên Tinh Pháp Vương thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Hắn đã cảm thấy, theo lôi đình lóe sáng, thiểm điện tóe hiện, cái kia chút tập kích tới vô tận băng nhận, uy lực tựa hồ giảm xuống số điểm, như đối phương đến chậm một bước nữa, làm không cẩn thận mình cũng muốn chuyển thế đầu thai, lại làm không cẩn thận, liền sẽ trở thành quỷ vương Bồ Tát thủ hạ trùng linh. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.